Tuyệt đại chiến thần, chương 42, chén thánh. Gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị như thế nào rồi? Ngồi ở khách quý hàng ghế Hắc Long công hội phó hội trưởng Từ Mục Thanh ngắm nhìn miêu nữ bị mang đi. Mở miệng khẽ nói nhỏ với bên cạnh thuộc hạ. Đại nhân, đã chuẩn bị hoàn tất. Thuộc hạ nhìn trong tay máy thông báo khẽ trả lời. Dường như đang chuẩn bị thứ gì đó. Từ Mục Thanh gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại. Ngày hôm nay sự việc nhất định phải tìm thấy vật kia. Nếu không cho dù có chống lưng, Hắc Long công hội cũng phải gánh chịu không ít phiền phức. Ngươi là ai? Ở một góc nhỏ kinh hãi tiếng kêu vang lên. Bất quá chỉ mấy giây sau liền im bặt. Trong góc tối dần dần đi ra một tên khoảng 30 tuổi nam tử. Ăn mặc tử xà băng y phục, hiển nhiên chính là tử xà băng phòng đấu giá nhân viên. Hắn gọi là Long Nham, cũng là vận chuyển hàng đấu giá nhân viên, nhưng mà cũng không ai biết Long Nham thật đã sớm bị giết. Hiện tại Long Nham chính là từ Tịnh Nhạc giả danh, Hắc Băng người đều không phải thứ tốt đẹp gì, cho nên hắn ra tay rất quả quyết. Tên Long Nham này thuộc đội vận chuyển hàng đấu giá, hơn nữa thực lực lại yếu nhất, chỉ có phàm nhân cấp 7, cho nên Tịnh Nhạc quyết định ra tay với người này. Long Nham, ngươi nhanh lên một chút, chúng ta còn phải vận chuyển hàng đấu giá. A Tịnh Nhạc đi ra lập tức có một tên trung niên nam tử hô tên hắn. Hiển nhiên là thúc đẩy hắn làm việc, ta biết rồi, Tịnh Nhạc cũng hô lại, vội chạy theo đoàn vận chuyển, hiện tại là thời cơ. Nhất định không được bỏ lỡ, nếu không đến lúc chén thánh được trưng bày đấu giá, trước nhiều cường giả như vậy, hắn tuyệt đối không còn năng lực ra tay. Tít, bảo mật hệ thống đã mở rồi, các ngươi lập tức vào kho vận chuyển đồ vật đi. Mọi người nghe bảo mật hệ thống đã mở liền lập tức lũ lượt tiến vào. Tịnh Nhạc cũng không ngoại lệ, trong lòng hắn còn âm thầm kêu may mắn. Và nhà này hệ thống bảo mật quả thực làm hắn có đôi chút run rẩy. Khắp nơi đều có cường độ cao vũ khí. Đèn LED lắp đặt suốt đường đi. Coi như một con kiến cũng đừng nghĩ tiến vào. Nếu có trái phép xâm nhập, vũ khí hệ thống sẽ lập tức kích hoạt, đốt cháy ngươi thành tro. Còn may lúc trước nếu không làm liều. Dạng này hệ thống bảo mật, trừ phi ngươi sở hữu tuyệt đối sức mạnh, nếu không đừng nghĩ một bước có thể đi. Tiến vào kho hàng xong Tịnh Nhạc một lần nữa trải nghiệm hoa mắt cảm giác. Quý giá bảo vật ở khắp nơi, thiên tài địa bảo, chiến kỹ, khoáng thạch xếp thành hàng dài. Đống đồ này tổng giá trị chỉ sợ phải đạt tới mấy ức. Tuy nhiên Tịnh Nhạc không có khả năng để mắt tới mấy thứ này. Hắn mục tiêu chỉ có một, đó là chén thánh, nhất định phải tìm cơ hội lén lấy đi. Kia rồi, nhìn thấy phía xa đặt ở trong tủ kính một cái chén lớn. Tịnh Nhạc hai mắt sáng lên, đây chính là chén thánh, một thế trước hắn đã ở TV nhìn qua, không có khả năng sai được, chén thánh mặc dù không có như ma kính tồi tàn như vậy. Tuy nhiên khí tức rất tầm thường, ngoài toàn thân hoàng kim, bề mặt còn khắc họa vô số loại kỳ lạ đường vân. Được lau chùi rất cẩn thận. Xung quanh còn khảm nạm mấy viên lục bảo đá quý, từng cái tỏa ra nhàn nhạt quang huy, nhưng mà nhìn thế nào cũng không nhìn ra được, cái chén vàng này khác với chén bình thường chỗ nào, cùng lắm chỉ có thể coi là một đồ vật hoàng tộc thôi. Tất nhiên sẽ có người nghĩ vì sao không có ai nghĩ đây là khí linh. Sau đó thử ký khế ước dung hợp, điều này cũng rất đơn giản. 100 cái mạnh nhất khí binh ngươi muốn cùng nó khế ước không chỉ đơn thuần là phải tiếp nhận nó thử thách, mà quan trọng hơn là khí binh linh hồn có đồng ý cho ngươi tiếp nhận thử thách hay không. Cái này bởi vì 100 cái mạnh nhất khí binh mỗi cái đều nắm cho mình một loại vô cùng đặc hữu năng lực mà không bất kỳ khí binh nào tương đồng. Cho nên muốn làm chủ nhân của nó ngoài vượt qua thử thách ra, nhất định phải có năng lực tương đương phù hợp mới được. Thực chất Tịnh Nhạc cướp chén thánh về có thể dung hợp hay không cũng là cầu may. Tuy nhiên, thập đại thần binh có thể xưng là thần tích, bản thân bọn chúng đã cường đại vô cùng, tựa như thần linh bỏ quên đồ vật vậy, cường đại đến mức, coi như không dung hợp vẫn có thể sử dụng thần tích cơ bản kỹ năng. Chẳng hạn như chén thánh, coi như không dung hợp đều có thể phát huy năng lực thanh tẩy cùng chữa trị của nó. đây là chén thánh trong truyền thuyết cơ bản năng lực, chỉ cần có đặc biệt phương pháp là được, mà Tịnh Nhạc lại biết rất rõ phương pháp này. Một thế trước hắn đã may mắn được nhìn qua, trên thực tế cũng không chỉ riêng chén thánh, tất cả thần tích còn lại cũng như vậy thôi. Nhìn thấy chén thánh xong, Tịnh Nhạc không chút do dự tiến đến chén thánh vị trí. Định bê lên vận chuyển đi, bay tên kia, cái chén kia là trọng bảo, bê cẩn thận một chút đặt ra xe vận chuyển là được. Nếu như làm vỡ, mạng cũng không cần, nghe rõ chưa, là, ta biết rồi, đại nhân, Long Nham, nghe cấp trên nhắc nhở liền lập tức rối rít gật đầu. Tay cầm lên chén thánh đựng hòm kính, lập tức một luồng mát mẻ khí tức nhanh chóng truyền vào não hải của hắn. Để hắn hai mắt trong bỗng chốc thanh tỉnh hơn nhiều, thậm chí hắn còn có cảm giác, mình giác quan tự nhiên mạnh mẽ hơn nhiều, xung quanh từng cái bước chân. Từng cái đồ vật đều có thể cảm thụ được, có thể nói vô cùng thần kỳ. Tuy nhiên vừa đặt chén thánh xuống cảm giác này lập tức biến mất. Tinh thần mát mẻ cũng nhanh chóng biến mất theo. Quả không hổ danh chén thánh, chỉ cầm lên đều đã khiến người ta như nắm giữa tầng mây sung sướng nhẹ nhàng. Nếu như có thể dung hợp thật không biết nó còn cường đại đến mức nào. Tịnh Nhạc hít một hơi cảm thán nói. Lúc này nhìn gần mới thấy rõ ràng chén thánh tinh xảo. Nếu như ma kính cũ nát bao nhiêu vậy thì chén thánh lại xinh đẹp bấy nhiêu. Giống như là kiệt tác vậy, coi như người bị mù nghệ thuật đều có thể cảm nhận thấy nó hấp dẫn. Không nhịn được phải say mê ngắm nhìn, ở đây quá nhiều người, ta không thể ra tay, mà ta chỉ là một cái nhân viên vận chuyển, tiếp xúc cơ hội khả năng không có nhiều. Xem ra chỉ có thể đổi một thân phận khác, Tịnh Nhạc trong đầu thầm nghĩ, cẩn thận bê chén thánh đi ra đặt lên xe vật truyền. Sau đó ánh mắt của hắn lại hướng về đang chỉ huy đám người bê vác bảo vật cấp trên. Hai mắt hơi lóe lên, hắn đã hỏi qua mấy cái đồng bọn xung quanh, vị cấp trên kia thân phận không tầm thường, là tử lệ trực thuộc một tên thư ký, hơn nữa thực lực còn đạt đến linh sư. Là người trực tiếp vận chuyển bảo vật ra khán đài. Có thể nói người này muốn mang bảo vật đi đâu cũng chẳng ai có ý kiến gì. Tất nhiên đây cũng là Tịnh Nhạc hướng tới thân phận mới. Nếu có thể giả danh vị này hắn hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là người này thực lực có chút cường đại. Sức mạnh chỉ số đạt tới 110 điểm. Khuyết điểm duy nhất là thú linh đẳng cấp có hơi yếu. Chỉ có cấp 1, Tịnh Nhạc tiến vào phụ thể trạng thái muốn đánh bại có thể nói dễ như trở bàn tay. Bất quá muốn trong tức khắc giết chết có hơi khó. Dù sao hắn hiện tại là hành động bí mật, tuyệt đối không được gây ra tiếng động lớn. Tiếp theo cũng tương đối quan trọng, vị cấp trên này là một cái nữ nhân. Tịnh Nhạc giả danh quả thực bản thân hắn cũng có đôi chút ngại ngùng. Dù thế nào thì sao chép độ hoàn mỹ là cũng đạt 100%. Nói cách khác hắn chính là thật biến thành nữ nhân, lại đừng nói đến việc sao chéo cũng đồng thời sao chéo đối phương y phục. Nàng là nữ tử, đương nhiên là bên trong có mặc đồ, nghĩ đến điều này hắn tâm lý liền xảy ra xung đột cực lớn. Ai, mẹ nó, cái cơ thể này chưa mặc qua nữ hài nội y sao? Chịu đựng một chút, chén thánh quan trọng hơn, Tịnh Nhạc một rồi do dự cuối cùng liền cắn răng. Chuyện nào quan trọng hơn hắn tự biết rõ, coi như biến thành một lúc thì đã sao. Tiểu Hòa, chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào có hiệu lệnh lập tức cùng ta phụ thể. Còn chim nhỏ nữa, khi nào ta ra lệnh, lập tức trợ giúp ta thi triển dũng mãnh biết chưa. Mèo, chết, Tịnh Nhạc sử dụng cùng Tiểu Hòa cùng chim xanh nhỏ nhắc nhở. Hắn chuẩn bị muốn ra tay, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đại nhân, đã vận chuyển xong, tốt, các ngươi trước đi ra ngoài canh gác đi, số bảo vật này để ta mang đi, vị kia nữ thư ký gật đầu hài lòng, ra lệnh để đám người rời đi, mọi người nghe vật lại một lần nữa nhao nhao rời đi. Một lúc sau nữ thư ký mày hơi nhíu lại, nhìn phía bên dưới một cái thân ảnh, mở miệng nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao còn chưa đi, đại nhân, ta có chuyện quan trọng báo cáo. Tịnh Nhạc thở dài một hơi, khuôn mặt nghiêm trọng nói ra, cách chương.